Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 123. Hợp tác, góc truyện audio.com. Tin dữ chẳng mấy chốc truyền đến tai của các thành viên còn lại của Jagger. Và ngay lập tức bọn họ chạy đến tiệm vạn năng. Seriu, vừa đến nơi, Wei đã hét tướng lên. Xem ra anh chàng lo lắng là thật. Ồn ào cái gì, nói nhỏ thôi. Cầm từ trong nhà đi ra khẽ gãi cái đầu ngái ngủ nói. Thấy Cầm xuất hiện, bộ ba Wei, Jun và Kurom lập tức chạy đến hỏi. Seriu có sao không? Cầm khẽ trầm mặc rồi nói. Đi theo ta, nói rồi dẫn bọn họ vào một căn phòng sạch sẽ. Trong đó có một cái giường mà người nằm trên rõ ràng là Seriu. Cô nàng ngủ thật yên bình, thấy thế các thành viên của Jagger mới có thể thở dài được một hơi. Sau đó Jun mới quay sang hỏi, Cầm rốt cục có chuyện gì? Cầm chỉ có thể nhún vai bất đắc dĩ nói. Thì ngươi cũng biết là thời gian gần đây bọn Oai Hăn thường xuyên đi săn gây nên khiếp sợ cho cả đế đô. Nhưng ta tất nhiên không sợ điều đó. Dù sao thì tể tướng Onis cũng biết rõ thực lực của ta mà. Nhưng không ngờ bọn chúng đến gây sự thật. Thế là ta chỉ giáo huấn mấy tên đó một trận mà thôi. Nhưng không ngờ lúc bọn chúng ra về lại gặp ngay Seriu đang chạy đến. Thế là bọn chúng chút giận lên con bé. Ta đi ra cản nhưng mà không kịp. Ai, nghe lời Cầm kể lại khiến cả bọn lập tức trầm mặc lại. Cuối cùng Jun lên tiếng. May mà cô nàng không bị quá nặng. Không quá nặng, Cầm cười lạnh một cái. Nếu không phải ta đến nhanh và cứu chữa kịp thời thì có lẽ bây giờ cô nàng không còn hình người nữa đâu. Các ngươi biết khi ta cứu tình trạng cô nàng thế nào không? Tứ chi bị chặt đứt, mặt bị đánh bầm dập, nhưng mấy cái đó còn đỡ. Đáng giận hơn là xương trong cơ thể cô nàng bị đánh vụn găm vào nội tạng, thậm chí đến cả tủy sống cũng bị tổn thương nặng. Đầu cũng bị thương cực kỳ nặng, nếu vào tay người khác chỉ sợ còn lâu mới cứu được, nhưng may mà vào tay ta. Cả bọn lại lần nữa trầm mặc. Không ngờ lại nặng như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy thê thảm rồi. Sau một lúc Wei lên tiếng, vậy bây giờ cô ấy ra sao rồi? Ai, tuy ta đã cố hết sức nhưng mà chỉ cứu về được một mạng. Còn cô nàng có khôi phục được hay không thì không biết được, mà chỉ sợ cô nàng còn không bao giờ tỉnh lại nữa. Ai, các ngươi phải biết đầu là chỗ hiểm yếu của con người. Ta cũng không dám tùy tiện tác động a. Cả bọn trầm mặc lần ba, cuối cùng Wei tức giận chạy ra ngoài và lập tức bị hai người kia kéo lại. Cậu muốn đi đâu, buông tớ ra, tớ nhất định phải giết bọn chúng. Chết tiệt, Wei, không được làm ẩu. Tướng quân không có ở đây chúng ta không thể đánh với bọn chúng, nếu không sao chúng ta có thể bảo vệ người dân được cơ chứ. Cậu hãy bình tĩnh lại đi, đến cả đồng đội của mình còn không thể bảo vệ sao có thể bảo vệ người khác được. Jun, buông tôi ra, tôi nhất định phải giết bọn hắn. Buông cậu ấy ra, Cầm đứng ở một bên theo dõi cuộc vui từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Wei, cậu thật muốn giết bọn chúng. Đúng, để tôi đi, cậu sẽ chết đó, dù chết tôi cũng phải đi, tôi biết cậu nhiệt huyết nhưng mà nhiều khi nhiệt huyết cũng chẳng làm gì được. Cậu chết không sao nhưng nó có thể liên lụy đến rất nhiều người, mà đầu tiên là các đồng đội của cậu. Nếu cậu đánh đến thì cái mác phản quốc gắn chặt vào cậu rồi. Khi đó người nhà cậu, bạn bè cậu chắc chắn sẽ bị dính vào, thậm chí là diệt tộc. Do đó hãy làm lạnh cái đâu lại đi, lời nói của Cầm như mũi tên đánh thẳng vào tim của Wei. Cuối cùng anh. Góc truyện audio.com, chỉ có thể hét lên, chết tiệt, Kurom và Jun cũng trầm mặc nhất thời không biết nói gì. Nhưng không phải là không có cách, lời nói của Cầm lập tức gây sự chú ý của mọi người. Thấy thế Cầm lại nói, đế đô vẫn còn một thế lực có thể chống lại Oai Hăn. Người nói là Nairet, đúng thế, với sự hống hách của Oai Hăn thì Nairet cũng sẽ mau chóng nhập cuộc thôi. Nhưng mà chỉ nguyên Nairet thì có lẽ là hơi khó, nhưng mà thêm ba người các ngươi thì... Ngươi nói là chúng ta phải hợp lực với Nairet, không được, chúng ta là kẻ thù mà. Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn mà thôi. Cả hai đều vì sự yên bình của đế đô thì vì sao mà không thể bắt tay được. Hơn nữa ai nói là hợp tác, ai muốn chiến thế nào thì làm thế ấy thôi. Chỉ là lần này mục tiêu không phải là đối đầu với nhau. Chỉ cần làm cho gọn thì đổ hết lên đầu Nairet là được. Ta tin Nairet cũng rất vui lòng để mà nhận gáo nước bẩn này. Nghĩ kỹ đi, còn Jun nữa, một mình ngươi với Tây Gu cánh đấy thì đừng hòng đánh giết được tên hề. Ta biết thời gian này ngươi đang tiếp xúc với Oai Hăn để mà trả thù, nhưng hãy nhớ ngươi còn đồng đội đó. Đừng làm một mình, nếu không ngươi sẽ hối hận đó, mà ta chỉ gợi ý thôi. Làm hay không phụ thuộc hết vào các ngươi, bảo vệ cho mọi người hay là vì cá nhân thì tự nghĩ đi. Nói rồi Cầm thiễn khách và đi vào nhà, đến bên cái giường của Seriu khẽ điểm một cái. Không ngờ vốn tưởng còn chìm trong bóng đêm, Seriu giờ đây lại mở mắt nhìn Cầm nói. Tên đáng chết, ngươi làm gì ta? Chẳng làm gì cả, ta chỉ để cô diễn hết vai thôi. Nhưng, ta biết cô muốn nói gì. Sao lại cần làm như thế đúng không? Bây giờ tôi hỏi lại cô, nếu cô có thể hồi phục thì bọn họ có điên cuồng như vậy không? Không, vì thế, muốn để bọn họ đi đánh với Oai Hân thì cần có mồi tác động và cô chính là cái mồi hoàn hảo. Nhưng mà, ta biết, rất nguy hiểm nhưng thêm Nairet thì sẽ không có vấn đề đâu. Ta cũng sẽ bỏ ít công theo dõi bọn họ để mà thông báo kịp thời cho Nairet vào cuộc. Chúng ta sẽ không thua cuộc chiến này đâu. Mọi thứ không ngờ lại diễn ra thuận lợi hơn Cầm nghĩ nhiều à. Xem ra lời của Cầm đã đánh động đến các thành viên trong Jagger và họ quyết định sẽ hợp tác cùng có lợi với Nairet. Và cốt truyện lại được diễn ra như là trong manga nhưng chỉ khác một điều là lần này Jun còn sống. Mà cũng phải thôi, Kurom thì đã khôi phục lại hoàn toàn, lại có thêm Wei tham gia cộng Tatsumi và Akame mà không cần được ba người, để cho một người chết đi thì có lẽ Oai Hân đủ càn quét cả hai thế lực Nairet và Jagger mất rồi. Nhưng cái đó cũng không quan trọng bằng việc cuối cùng đế đô cũng tạm yên ổn được một thời gian. Oai Hân vừa mất ba thành viên cũng không dám có động tĩnh gì quá lớn. Jaegers và Nairet cũng đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Cả đế đô lâm vào một trạng thái vi diệu. Yên ổn một cách lạ kỳ nhưng chỉ cần là người tinh ý đều có thể nhận ra đây chỉ là phút lặng trước cơn bão mà thôi. Và điều đó đã bị phá vỡ khi mùa xuân đến, Isdet cũng đã trở về chuẩn bị cho một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Và mở màn cho nó là việc Tatsumi bị lộ dẫn đến việc bị tên Shura bắt lấy đưa vào hoàng cung. Cuộc chiến cuối cùng sắp diễn ra rồi. Cách chương.